Trường môn hảo tế yêu, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Lăng Vương làm sao có thể nỡ bỏ qua một giai nhân tuyệt sắc như vậy mà không cưới, lại cam lòng đi trấn thủ lăng mộ nơi gió rét thê lương giờ đây, bất đắc dĩ phải lui một bước, cưới muội muội của nàng, chắc hẳn càng thêm dằn vặt chẳng trách dù trước thềm đại chiến, y vẫn canh cánh trong lòng, không thể buông bỏ. Nói thật lòng, dù rằng Phùng Oánh cũng có dung nhan xinh đẹp, nhưng mỹ nhân quý ở cốt cách chứ không chỉ là nhan sắc bên ngoài. Dùng khí chất và tư thái của Phùng Vận để so sánh với Phùng Oánh, quả thực là một sự khinh nhờn. Nhậm tiên sinh, Phùng Vận lần nữa nhắc nhở Nhậm Nhữ Đức, kẻ đang thất thần. Chẳng hay có phải tìm thấy điều gì bất thường trong trà chăng? Nếu có, xin cứ nói thẳng, ngón tay nàng lướt nhẹ qua mép chén trà, có chút mất kiên nhẫn. Nhậm Nhữ Đức cảm nhận được điều đó. Thậm chí, hắn đột nhiên nhận ra rằng, trước mặt nữ lang này, thay vì giở trò quanh co, chi bằng thẳng thắn nói rõ ý đồ, e rằng sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin của nàng hơn. Đôi mắt tuyệt mỹ kia có thể nhìn thấu lòng người. Nhậm Nhữ Đức bỗng nhiên đứng dậy, cúi mình hành lễ thật sâu trước Phùng Vận. Không giấu gì nữ lang, vài ngày trước, tại hạ đã cùng hai đồng liêu đến thôn Hoa Khê. Nói rồi, hắn liếc nhìn huynh đệ nhà họ Cát, những kẻ đang quỳ dưới sàn, cúi đầu không nói một lời. Hôm ấy, trông thấy hai huynh đệ họ Cát lén lút rình rập sau nhà nữ lang, tại hạ hiểu lầm họ là bọn vô lại, liền lập tức đánh ngất rồi mang đi. Phùng Vận vẫn giữ nụ cười, trên mặt không có chút biến đổi. Không hỏi, không vội, chỉ chờ hắn nói tiếp. Nhậm Nhữ Đức tiếp lời, lẽ ra nên bẩm báo ngay với nữ lang, nhưng tại hạ là người đất tề. Trước kia thường lui tới đài thành, e rằng sẽ gây hiểu lầm, khiến nữ lang vướng vào rắc rối. Hơn nữa, danh tiếng của nữ lang quan trọng, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay. Phùng Vận nói, vậy phải cảm tạ Nhậm tiên sinh rồi. Nhậm Nhữ Đức không có phản ứng gì, nhưng Khải Bính thì lại thấy tai nóng bừng. Nữ lang nhà hắn mỗi lần nói cảm tạ ai, người đó hoặc là được trọng thưởng, hoặc là sắp gặp đại họa. Nhìn Nhậm Nhữ Đức, rõ ràng hắn không thuộc vế đầu tiên. Dường như không nhận ra sự thay đổi trên mặt Phùng Vận, Nhậm Nhữ Đức trầm mặc giây lát, rồi nói với vẻ nghiêm nghị hơn. Nữ lang không biết, tại hạ đến thôn Hoa Khê, vốn cũng là để thăm dò nữ lang. Lúc này, Phùng Vận mới khẽ nhớn mày, tỏ vẻ kinh ngạc. Ồ, một nữ tử yếu ớt như ta, sao lại khiến tiên sinh để tâm như vậy? Ánh mắt Nhậm Nhữ Đức lóe lên tia sắc bén, hắn liếc nhìn bốn phía. Hạ thấp giọng, dáng vẻ và cử chỉ này chẳng khác nào chuẩn bị tiết lộ chuyện cơ mật. Phùng Vận cũng không phụ lòng mong đợi, thu lại vẻ ung dung, nghiêm túc lắng nghe. Chỉ nghe hắn nói, nữ lang chưa biết, tại hạ từng có chút giao tình với Phùng Công. Ánh mắt Phùng Vận thoáng động, nàng cúi xuống nhấp một ngụm trà. Phùng Kính Đình hiến thành cầu hàng, chật vật chạy trốn khỏi An Đổ, để lại một mớ hỗn loạn thế này cho ta. Giao tình của tiên sinh với ông ta, đối với ta không có chút tác dụng nào. Nhậm Nhữ Đức cười gượng, ban đầu tình thế chưa rõ ràng, tại hạ chọn cách đứng ngoài quan sát. Ngày tháng của nữ lang quả thực rất gian nan, nhưng Phùng Công e rằng chưa bao giờ buông bỏ nữ lang mà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Phùng Vận khẽ nâng mắt, cười nhạt, rõ ràng chẳng hề để tâm. Giờ thế cục đã ổn định chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là quân Tề chuẩn bị vượt sông công thành, hay Kính Lăng Vương đã nắm chắc phần thắng? Hay người được Phùng Kính Đình phái đến làm thuyết khách? Nhậm Nhữ Đức hơi cau mày, ngừng một chút, hắn khẽ hỏi, nữ lang có muốn trở về nước Tề không? Phùng Vận mỉm cười lắc đầu, Phùng gia đã bỏ rơi ta, Kính Lăng Vương cũng đã cưới thê tử khác, ta quay về, còn chốn nào dung thân? Nhậm Nhữ Đức thoáng kinh ngạc, hắn dường như không ngờ Phùng Vận lại nhanh chóng biết được chuyện ở đài thành, lời nói ra có chút do dự. Nữ lang đã nghe nói rồi sao? Phùng Vận thong thả, một tiếng, nở nụ cười ý vị. Đại tướng quân rất xem trọng ta, có việc gì quan trọng cũng chưa từng giấu giếm. Kính Lăng Vương cưới thê tử, đại hỷ lan khắp thiên hạ. Đại tướng quân biết được tin tức, dĩ nhiên sẽ kể cho ta nghe. Nàng hiểu rằng từng lời hôm nay sẽ lọt vào tai Tiêu Trình. Vì thế, nàng không ngần ngại khoe khoang tình cảm thắm thiết với Bùi Quyết. Ban đầu ta cứ nghĩ rơi vào doanh trại kẻ thù là vào chốn lửa đỏ, ai ngờ lại là duyên lành trời ban. Bùi lang đối đãi với ta ân trọng hơn cả người thân, đời này ta và ngài ấy sẽ không rời không bỏ. Nhậm Nhữ Đức có phần bất ngờ. Theo ta được biết, Kính Lăng Vương cưới một vị bình thê. Ngày đại hôn, ngài còn tế cáo tổ tông, tuyên bố trước mọi người rằng nữ lang mới là chính thê của ngài. Phùng Vận Phi cười như vừa nghe phải chuyện hoang đường nhất thiên hạ, đôi mắt cong cong đầy vẻ trào phúng. Thật là không biết tự lượng sức, như chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng cợt nhà hỏi. Vậy ngày đại hôn, Kính Lăng Vương không bắt một con gà mái cùng bái đường sao? Đêm động phòng hoa trúc, trên giường cưới của y và Phùng Doanh có phải cũng trói một con gà không? Hai gà đồng đẳng, lấy gà mái làm tôn. Nhậm Nhữ Đức bị nàng chặn họng đến cứng lưỡi, á khẩu không trả lời được. Hắn nhận ra mọi việc đã phát triển hoàn toàn trái ngược dự liệu. Nữ lang này chẳng hề vương vấn nước Tề, Phùng gia hay thậm chí là Tiêu Trình, độc thoại hài hước của gà mái. Cái gì mà hai gà đồng đẳng, bọn ta trong giới gà chẳng làm chuyện vô liêm sỉ như thế đâu. Đừng nói oan cho ta, cục tác cục tác cục tác. Gà trống, lời của nữ lang không chỉ đến tai Tiêu Trình mà còn bay đến tai Bùi Lang nhà ngươi đấy. Cục tác, 74 Lý Chính Nương Tử. Bầu không khí xung quanh im lặng đến mức gượng gạo. Nhậm Nhữ Đức ngồi quỳ trước án gỗ, bên cạnh tấm bình phong treo rèm trúc. Hai nha hoàn đứng yên lặng, không phát ra một tiếng động. Trong gian tây phòng, chỉ có Phùng Vận đang an tĩnh thưởng trà. Viễn Hận Miên Miên, Nhậm Nhữ Đức nhầm đọc tên trà. Đột nhiên trong lòng nảy sinh chút bất an, cảm thấy cả chiếc áo dài tay rộng thùng thình trên người dường như cũng trở nên chật chội. Ta thất lễ, không nên nhắc đến chuyện khiến nữ lang đau lòng. Phùng Vận ngước mắt, nụ cười vẫn chưa tan. Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, hiện nay ta ruộng tốt trăm mẫu, gia nhân đông đúc, bản thân có chức quan, được Bùi Lang sủng ái, sao lại đau lòng. Nhậm Nhữ Đức phát hiện mình lại sai rồi, nữ lang trước mắt. Chỉ cần nhìn qua đã thấy kinh diễm vô cùng. Vẻ đẹp trắng nõn, kiều diễm thế này chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi những ngày tháng sung túc. Rõ ràng Bùi Quyết vô cùng cưng chiều nàng, những ngày tháng tốt đẹp mới có thể hun đúc ra một dáng vẻ thế này. Hắn hiểu, muốn dò xét thêm cũng vô ích, dùng chuyện huynh đệ họ Cát để uy hát, y, ế, p nàng rõ ràng không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ lang này hoàn toàn không sợ Bùi Quyết, dù chuyện nàng hãm hại Lâm Nga bị bại lộ, Bùi Quyết cũng chẳng vì một thiếp thất không được sủng ái mà làm khó nàng. Cách chương